Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2901, chương 2880. Thiên giới chi vật, yến hội từ lúc nào, Mạc Thanh Vân rất rõ ràng. Thượng Thanh Bất Cung gửi tới mời, muốn trốn tránh là không thể nào, giống như bọn hắn cự tuyệt, có lẽ vừa vặn sẽ trúng mà tính. Làm cho đối phương có tìm phiền toái lấy cớ, bọn hắn có thể làm, liền là toàn lực làm chuẩn bị, để ứng phó các loại biến cố. Một cái sau, Lôi Quy Nghĩa một mặt ngưng trọng nói, Lôi Quy Nghĩa vừa mới nói xong dưới, Mộc Hạc Hạc Tựu liền nghiêm mặt, nói, nơi này cự ly Thượng Thanh Bất Cung đường xá xa xôi. Cho dù toàn lực đi đường cũng cần nửa cái. Bởi vậy lưu cho chúng ta thời gian chuẩn bị, chỉ có nửa cái mà thôi, chỉ có một cái thời gian, ngược lại là có một ít gấp gáp. Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng yên lặng suy nghĩ, nói, nếu là tại cái này một trong đó, của ta tu vi đột phá đến giới chủ cảnh, đến lúc đó cho dù tiến đến dự tiệc, cũng sẽ thêm ra một chút chắc chắn. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn liền bắt đầu tự hỏi, để cho mình nhanh chóng đột phá giới chủ cảnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, bên cạnh Lôi Quy Nghĩa mấy người cũng không có mở miệng quấy rầy hắn. Một lát sau, Mạc Thanh Vân lắc đầu, không nghĩ tới biện pháp gì tốt, liền đối với Lôi Quy Nghĩa mấy người khoát khoát tay, nói, hai vị lão tổ, các ngươi về trước đi. Việc này ta cùng Mộ Uyển thương lượng một chút. Tốt, Lôi Quy Nghĩa hai người gật đầu, tự theo Lôi Mộ Uyển nơi ở rời đi. Đợi Lôi Quy Nghĩa hai người rời đi, Lôi Mộ Uyển đôi mi thanh tú nhíu chặt, trầm giọng nói, ta quyết định đi tìm Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh, tranh thủ tại cái này nửa cái bên trong kế thừa còn lại kia bộ phận truyền thừa. Biết được Lôi Mộ Uyển ý nghĩ, Mạc Thanh Vân gật đầu đồng ý, giống như Lôi Mộ Uyển thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa, có lẽ có thể làm cho tu vi tiến thêm một bước. Đến lúc đó, tiến về Thượng Thanh Bất Cung bên trong, cũng có thể thêm ra một chút lực lượng tới. Chúng ta đi thôi. Biết rõ Lôi Mộ Uyển ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đối Lôi Mộ Uyển hiểu ý. Chợt Mạc Thanh Vân tựu cùng Lôi Mộ Uyển cùng một chỗ, hướng phía Bích Lạc Hàn Đàm chạy tới. Hai người tiến vào Bích Lạc Hàn Đàm, Lôi Mộ Uyển tựu thông qua linh hồn cảm ứng, cùng Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh bắt được liên lạc. Bạch, tại Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh tiếp dẫn dưới, hai người tiến vào trong trận pháp, nhìn thấy một cái màu băng lam hư ảnh. Nhìn qua trên không Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh, Lôi Mộ Uyển một mặt trang nghiêm biểu lộ, nói, tiền bối, ta đã chuẩn bị xong, ta phải tiếp nhận còn lại truyền thừa. Tốt, Lôi Mộ Uyển thỉnh cầu. Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh không có ngoài ý muốn, không chút do dự đáp ứng. Chợt, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh tự ngưng kết ấn ký, đánh vào đến cái kia trong tế đàn. Một đạo hoa mỹ màu băng lam quang mang, theo trong tế đàn tỏa ra, tự phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Ngươi đi vào đi, đem tế đàn cho thúc dục. Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh tự ra hiệu Lôi Mộ Uyển tiến vào bên trong tiếp nhận truyền thừa. Nghe được Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh phân phó, Lôi Mộ Uyển tự lên tiếng đi vào trong đó. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển tiếp nhận truyền thừa, Mạc Thanh Vân tựu xếp bằng ở nguyên địa, đem cổ phạm thi thể tế ra, chuẩn đế thi thể. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy ra cổ phạm thi thể, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh trong mắt lóe ra kinh hãi. Đối cổ phạm thi thể xem xét, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh một phen xem xét về sau, hắn tựu lộ ra vẻ tiếc hận, nói, giống như hắn thần hồn không phải để tiểu tử này luyện hóa, hắn sẽ có nhìn đột phá đại đế cảnh. Đáng tiếc, nghe được Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Cổ Phạm thi thể tình huống này, hắn là một chút cũng không có phát hiện. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, hắn cũng sinh ra một chút may mắn. May mắn hắn luyện hóa cổ Phạm thi thể thần hồn, bằng không đợi cổ Phạm thi thể đột phá đại đế cảnh, tình cảnh của hắn coi như nguy hiểm. Thời gian chậm chậm trôi qua, theo luyện hóa cổ Phạm thi thể thần hồn, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, chính là tải cực tốc tăng lên. Chỉ chớp mắt 10 ngày trôi qua, đi qua 10 ngày không ngừng luyện hóa, cổ Phạm thi thể thần hồn rốt cục bị Mạc Thanh Vân triệt để luyện hóa. Rốt cục luyện hóa, thấy mình hoàn toàn trưởng khống cổ Phạm thi thể, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng, tâm tình trở nên có một ít kích động. Cứ như vậy, bọn hắn tiến về Thượng Thanh Bất Cung, sẽ thêm ra một chút át chủ bài, hoàn toàn luyện hóa cổ Phạm thi thể thần hồn. Mạc Thanh Vân tự đưa ra tu luyện, ánh mắt hướng tế đàn phương hướng nhìn lại, tình huống trước mắt đến xem, Mộ Uyển phải hoàn thành truyền thừa, chí ít vẫn cần thời gian 10 ngày. Cảm ứng thoáng cái lôi Mộ Uyển tình huống, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sinh ra một cỗ vội vàng chi ý, nói, kể từ đó, chờ Mộ Uyển hoàn thành truyền thừa, lại tiến về Thượng Thanh Bất Cung, thời gian đoán chừng có một ít không kịp. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự có một cái quyết định, chuẩn bị chính mình một mình tiến về. Tiền bối, mời ngươi mở ra trận pháp, đưa ta rời khỏi nơi này trước. Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hắn liền mời cầu lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh, chuẩn bị lên đường tiến về Thượng Thanh Bất Cung. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đem trận pháp mở ra. Tiền bối, Mộ Uyển tu luyện kết thúc, ngươi đem người này giao cho nàng. Mạc Thanh Vân trước khi rời đi, hắn lấy ra Tử Lôi Phong Thiên Trung, đưa nó giao cho lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh trong tay. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy ra Tử Lôi Phong Thiên Trung, lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh biểu lộ giật mình, kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa, trong tay ngươi cái này pháp bảo là từ chỗ nào đạt được? Đây là Thái Sơ Chân Ma Điện Chấn Tông chí bảo, chẳng lẽ nó có cái gì không đúng sao? Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh phản ứng để Mạc Thanh Vân sinh ra hiếu kỳ, không khỏi hỏi ngược lại lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt tò mò dưới, lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh không có trả lời vấn đề, mà là dùng một loại cảm thán ngữ khí, nói, nghĩ không ra cách xa nhau vài tỷ năm, ta thậm chí có may mắn gặp lại thiên giới chi vật. Thiên giới chi vật, lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh lời nói, đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ, để tâm tình của hắn sinh ra gợn sóng, vội nói, tiền bối, người biết Tử Lôi Phong Thiên Trung lai lịch hẳn là ngươi là đến từ thiên giới. Thiên giới xem, như thế đi, lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh nâng lên đầu, biểu hiện ra một bức phiền muộn dáng vẻ, nói, tiểu gia hỏa, cái này pháp bảo lai lịch không đơn giản, ngươi như muốn tiến vào thiên giới, có thể còn muốn mượn nhờ lực lượng của nó. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, nhìn xem Tử Lôi Phong Thiên Trung ánh mắt, lập tức sinh ra một chút biến hóa. Tin tức này với hắn mà nói, không thể không nói quá trọng yếu. Tiền bối, có thể hay không chỉ rõ một hai? Mạc Thanh Vân một mặt mong đợi thỉnh cầu. Đối với ngươi mà nói, những này đều quá xa vời, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh không có trả lời, bán một cái cực lớn cái nút. Nhìn thấy lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục hỏi, chuẩn bị về sau lại đi chậm rãi tìm kiếm, đem nội tâm kinh ý bình phục. Mạc Thanh Vân tự nhẹ gật đầu, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung đưa tới. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không có dừng lại thêm, theo trong trận pháp rời đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,